Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 82, 82, cá cược ai thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Dung nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng. Cược như thế nào? Nàng đường đường là tam công chúa như thế nào mà không dám cược với Tư Đồ Thiên Tuyết cơ chứ, với lại nàng thắng chắc rồi. Nếu như tam công chúa thua, người phải thừa nhận chuyện xảy ra trong lúc đua ngựa lúc nãy là người gây ra, còn phải tạ lỗi với Võ Thiến. Nếu ngươi thua thì sao? Đông Phương Dung hỏi. Tùy ý tam công chúa. Tư Đồ Thiên Tuyết nói. Đây là chính ngươi nói, Tư Đồ Thiên Tuyết, ngươi đừng hối hận. Ta sẽ không hối hận. Nàng sẽ thua sao? Không có chuyện đó. Tư Đồ Thiên Tuyết xoay người, sai người đi chuẩn bị ngựa. Mà ở ngay lúc Tư Đồ Thiên Tuyết xoay người rời đi, Đông Phương Dung ánh mắt dõi theo, trong lòng hiện lên một tia đắc ý. Tư Đồ Thiên Tuyết, đây là do ngươi tự tìm bản công chúa, thành toàn ngươi, để xem qua ngày hôm nay khắp kinh thành đều sẽ biết ngươi thê thảm như thế nào. Nghĩ vậy, mặt Đông Phương Dung cười càng thêm rạng rỡ. Hướng đi lúc nãy Tư Đồ Thiên Tuyết đi tới trường đua ngựa. Mà lần này Đông Phương Dung muốn đua ngựa ở bên chỗ đua dành cho nam tử, cho nên một đám người hướng về phía đó đi đến. Đám người Tư Đồ Thiên Tuyết đi vào, lập tức thu hút sự chú ý của nam nhân. Bên trong trường đua ngựa đặt một dãy bàn, vài nam nhân đang ngồi uống trà xem người khác đua ngựa. Chỉ là trò chơi nhưng vẫn có phần hưởng, lớn có thể lên đến ngàn lượng bạc, nhỏ thì miếng ngọc bội, còn có cả đồ dùng của nữ nhân quý tộc tiểu thư. Rất ca một trên thích, một đám nam nhân chơi có chút buồn tẻ, lại nhìn thấy một đoàn thiên kim tiểu thư đi tới. Người nào người nấy lại bừng bừng nhiệt huyết như gà trọi. Tất cả đều nhìn về hướng đó. Quả nhiên toàn hoa thơm cỏ ngọt, đẹp mắt không tả xiết. Người người đều là tiểu thư quý tộc nổi danh ở kinh thành. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn sơ qua nhìn đến không ít người, quen nhất là ở bên trái có một ánh mắt luôn nhìn vào nàng. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn qua thì phát hiện Đông Phương Huyền Phong cũng ở, hơn nữa bên cạnh hắn là Hiên Vương Nam Cung Văn cùng Âu Dương Lân. Mà mấy người Đông Phương Hiên nhìn đến Tư Đồ Thiên Tuyết xuất hiện ở đây liền biết vì sao hôm nay ca. Đại ca lại đồng ý đi đào viên với bọn hắn, vì tàu tàu. Đại tàu cũng đi, nhưng sao tàu tàu, đại tàu lại đi đến đây? Ca huynh biết tàu tàu xuất hiện ở đây làm gì sao? Đệ cứ ngồi nhìn đi. Đông Phương Hiên nghe vậy thì không hỏi nữa, nhìn qua chỗ Tư Đồ Thiên Tuyết. Có điều một đám nam nhân tuấn tài đứng ngồi cùng một chỗ cũng không che lấp được hào quang của một người. Hắn lười biếng tựa vào ghế dựa, trong tay bưng một chén trà bạch ngọc, sương khói lượn lờ, khiến khuôn mặt hắn trở nên huyền ảo. Khóe môi là nụ cười ôn nhuận, ẩn trong làn khói, như một đóa thanh liên không nhiễm một hạt bụi, thanh khiết làm cho người ta không dám tới gần, sợ làm mất vẻ hoàn mỹ. Không ít nữ nhân đều nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, trong lòng thẹn thùng, tâm của Cố Như Nguyệt lại nhộn nhạo như con nai chạy loạn. Theo bản năng tiến về phía Minh Vương, muốn cùng trò chuyện với hắn. Bất quá Minh Vương chỉ liếc mắt một cái, rồi sau không nhìn nữa. Sắc mặt hắn bình thường, lãnh đạm ngồi ở đó không khỏi làm cho lòng của Cố Như Nguyệt dâng lên một cổ mất mát. Cách đó không xa Tư Đồ Thiên Tuyết bắt được ánh mắt Cố Như Nguyệt nhìn Đông Phương Huyền Phong, trong lòng thầm chửi hắn. Cố Như Nguyệt vẫn không hết hy vọng với Phong, nàng có nên chuẩn bị một chút lễ vật tặng nàng ta không? Đông Phương Dung vỗ vỗ tay, muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Ôn nhu lên tiếng, ta cùng Tư Đồ nhị tiểu thư đua ngựa. Trước đây chúng ta có chút chuyện không vui, cho nên đây là trận thi đấu hữu nghị. Nếu ai thua phải xin lỗi người kia. Có ai tình nguyện làm trọng tài cho chúng ta không? Nam Cung Văn lập tức trả lời. Để ta đi. Đông Phương Dung cũng không thích Nam Cung Văn, nhưng hắn đã lên tiếng, nàng ta cũng không tiện từ chối. Cuối cùng gật đầu. Được. Nam Cung Văn đứng dậy nhìn mọi người. Mọi người có hứng thú đặt cược không? Chúng ta cược là tam công chúa thắng hay là Tư Đồ nhị tiểu thư thắng? Mọi người đều hào hứng. Nhị công tử phủ Nguyễn Thượng Thư dẫn đầu. Hay, cược, ta cá tam công chúa thắng. Tiền cược là 1.000 lượng. Ta cá Tư Đồ nhị tiểu thư thắng 3.000 lượng. Đông Phương Hiên đứng dậy lên tiếng đặt cược. Ta cá tam tỷ thắng cược 2000 lượng. Đông Phương Nhạc cũng lên tiếng. Chúng ta nữa. Trường đua ngựa lập tức sôi động náo nhiệt. Rất nhiều người đều tham gia cá cược. Nhị Hoàng Huynh, Tứ Hoàng Huynh không đặt cược sao? Đông Phương Nhạc lên tiếng hỏi. Vậy bổn vương cược tam muội thắng 5000 lượng bạc. Đông Phương Thành nghe Đông Phương Nhạc nói cũng đặt cược theo. Mà lúc này tiếng đặt cược giảm dần thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Bổn vương cược Tư Đồ Thiên Tiết thắng 1000 lượng. Mà ngay sau tiếng nói vang lên cả đấu trường lên im lặng, không ai nghĩ đến Minh Vương sẽ đặt cược hơn nữa còn đặt cược nhiều như vậy. Nam Cung Văn thấy vậy liền lên tiếng. Đặt cược kết thúc, Tư Đồ Thiên Tiết đi thay đồ cưỡi ngựa, còn Đông Phương Dung thì đi lại chỗ con ngựa của mình. Một lúc sau hai người đứng ở trong đấu trường. Tư Đồ Thiên Tiết trên người mặc lên bộ đồ cưỡi ngựa màu lam, khí chất thong dong. Tiêu sái, một đầu tóc được bới lên gọn gàng bởi một cây châm đơn giản để tiện khi cưỡi ngựa, khiến cho bao nhiêu người ngắm nhìn. Còn Đông Phương Dung trên người đã thay một bộ đồ cưỡi ngựa khác. Lúc nãy Đông Phương Dung đứng bên cạnh ngựa thấy có rất nhiều nam nhân nhìn mình, nhưng nàng ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đi thay bộ khác, cho nên giờ phút này. Đông Phương Dung đang mặc bộ đồ màu trắng khác với màu xanh lá lúc nãy. Đông Phương Dung cảm giác được có nhiều tầm mắt dõi theo nàng hơn lúc nãy, trong lòng đắc ý, tự hào với quyết định lúc nãy của mình. Cách chương.